ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Sở Bắc không đổi được cắt eo. Sở Bắc lời vừa nói ra, nguyên bản còn dự định tiếp tục giả vờ ép xong Dực Thiên Sứ, mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng xanh đen chi sắc, mụ nội nó, nếu là chế tạo ra, liền phá vỡ phụ thần bất tử bất diệt kết luận. Nhưng nếu là chế, cái kia không gì làm không được lại trở thành hoang ngôn. Này nhân loại, đến cùng là thế nào đem tự mình tu luyện như thế miệng lưỡi bén nhọn. Đáng giận a. Một bên khác cha xứ nghe được Sở Bắc ngôn luận về sau, càng là rất là rung động, tam quan lần nữa đạt được phá vỡ, đem tự mình thay vào đến thần linh nhân vật này phía trên. Mặc hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng là không nghĩ tới phá cục biện pháp. Chẳng lẽ thượng đế vạn năng chỉ là một cái hoang ngôn? Trên nửa sinh một mực đem thượng đế làm vì tín ngưỡng của mình, bây giờ tự mình trong suy nghĩ duy nhất tín ngưỡng vỡ vụn. Cha xứ có chút không thể tin được, âm thanh run rẩy vô cùng. Lại không nghĩ tới, song Dực Thiên Sứ đang nghe được Sở Bắc phen này nói sau ngược lại phá lên cười. Khóe miệng hiện lên một vòng biến thái vẻ châm chọc, cười gằn nói, không phải thì như thế nào? Ta có thể thẳng thắn nói cho các ngươi biết, chúng ta cùng nhân loại các ngươi đồng dạng đều là thế giới này sinh vật. Chỉ bất quá chúng ta cường đại, chỗ lấy các ngươi nhất định phải bị chúng ta chinh phục. Sống ở chúng ta hư cấu hoang ngôn bên trong, bị xem như heo chó nuôi nhốt, các ngươi biết thì đã có sao. Nhưng chúng ta sẽ đem biết chuyện này tất cả mọi người giết sạch. Thời gian nhất đại qua đi nhất đại, lại có ai sẽ nhớ kỹ hôm nay giết chóc? Con cháu của các ngươi hậu đại sẽ chỉ tôn xưng chúng ta vì thần. Nghe được xong Dực Thiên Sứ, cha xứ kinh hãi, run rẩy thanh âm nói, vậy cái kia chút lưu truyền xuống thần thoại, điển cố, từ thượng cổ truyền thừa giáo nghĩa, hẳn là toàn bộ đều là hư cấu. Song Dực Thiên Sứ phá lên cười, phảng phất nghe gặp trên thế giới này buồn cười lớn nhất. Những cái kia lừa gạt tiểu hài đồ vật chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi những thứ này nhân loại ngu xuẩn sẽ tin tưởng. Từ đầu đến cuối đều là kẻ yếu đối cường giả sùng bái. Các ngươi liền không có nghĩ qua, dựa vào cái gì, trên trời sẽ không rơi bạch rơi đĩa bánh. Các ngươi dựa vào cái gì dám can đảm hy vọng xa vời cường đại như chúng ta thiên thần sẽ che chở các ngươi bọn này như sâu kiến nhân loại yếu đuối. Một đám ngớ ngẩn, thật là một đám ngớ ngẩn. Cha xứ trong lòng tín ngưỡng triệt để sụp đổ. Ngay tại vừa rồi hắn còn tại vọng tưởng, những thiên sứ này cử động cũng không phải là phụ thần chân chính ý chỉ. Là những thiên sứ này quân đoàn thiện cho rằng, vi phạm với cha ý chỉ của thần, đợi cho phụ thần biết chân tướng về sau, nhất định sẽ tự mình giáng lâm nhân gian, cứu vớt bọn họ những thứ này thành kính tín đồ. Nhưng bây giờ, song Dực Thiên Sứ triệt để đem trong lòng của hắn sau cùng một vòng hy vọng ma diệt. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nơi nào có cái gì thần yêu thế nhân, trên thế giới này chỉ có, không phải tộc ta dị loại người. Tâm tất chu, môi của hắn run rẩy một trận, tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì. Sở Bắc ung dung thanh âm đã truyền ra, cùng nhân loại đồng dạng sinh vật, nói cách khác ngươi không phải người lạc. Không biết vì cái gì, giờ này khắc này trong giáo đường tất cả mọi người phảng phất ở trong mắt Sở Bắc nhìn thấy chợt lóe lên tinh quang, cái này tinh quang để bọn hắn dùng mình, lưng phát lạnh, dĩ nhiên không phải, chúng ta có thể là cao quý thiên sứ, làm sao lại cùng các ngươi bọn này xấu xí nhân loại là một chủng tộc. Song Dực Thiên Sứ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi phản bác, a tương đương cao quý thiên sứ a, không phải nhân loại. Nói cách khác ngươi cũng không tại luật pháp bảo hộ phạm vi, ngươi sở thúc ta à, thích nhất chính là giống như ngươi ngoài vòng pháp luật sinh vật. Sở Bắc một bên phát ra lạc cười, khanh khách cho, vừa trà bắt đầu khom người, hướng về song Dực Thiên Sứ phương hướng đi đến. Càng đến gần, song Dực Thiên Sứ trong lòng càng bối rối. Không phải đâu, không phải đâu, Này nhân loại sẽ không phải là có cái gì không muốn người biết đam mê à? Sĩ khả sát bất khả nhục. Hắn nhưng là cao quý thiên sứ. Sao có thể bị một cái giống đực nhân loại? Không, hắn tuyệt không cho phép. Cũng không biết này lại song dực thiên sứ ở trong lòng suy nghĩ thứ gì. Lại não bổ mấy giờ dài rằng giặc phim hành động. Ghê tởm nhân loại, người mơ tưởng làm bẩn ta cao quý thân thể. Song dực thiên sứ khuôn mặt đỏ bừng. Lệ quát một tiếng, đột nhiên từ trên mặt đất nhào lên. Quơ trong tay thập tự kiếm, liền hướng phía Sở Bắc phương hướng chém tới. Tại Sở Bắc linh nhãn bên trong, này đôi dực thiên sứ thực lực sớm bị hắn dò xét triệt triệt để để. Địa tiên cấp độ, hắn căn bản lười nhác động dùng vũ khí. Đang, tại song dực thiên sứ kiếm chém tới một sát na kia. Sở Bắc đột nhiên một cái nghiêng người, nhẹ nhõm tránh đi. Sở Bắc nhiều hứng thú đánh giá này đôi dực thiên sứ thân thể. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không có một loại nào đó không muốn người biết đặc thù đam mê. Hắn chỉ là tại chăm chú suy tính mỗi bộ phận treo ở linh võng cửa hàng bên trên có thể mang cho hắn bao lớn giá trị. Kiếm tiền như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Mặc dù ta hiện tại là nhân loại trần nhà, nhưng cũng không thể cùng tiền không qua được nha. Sở Bắc đối với mình nhận biết rất triệt đề. Một cái vui chung kiếm tiền, thuận tiện cứu vớt thế giới người bình thường thôi. Cỏ, quả nhiên để ta đoán chúng. Gia hỏa này thật ti em là cái pha lê. Bị Sở Bắc như vậy ánh mắt cổ quái dò xét, song dực thiên sứ càng thêm kiên định tự mình vừa rồi phán đoán. Đối phương chính là thèm nhỏ dãi tại thân thể của hắn. Hiểu lầm chính là như vậy sinh ra. Vì bảo vệ tự mình trinh tiết, song dực thiên sứ liều chết phản kháng. Trong miệng một trận nói lẩm bẩm, thập tự kiếm bên trên đột nhiên nở rộ khí thế chói mắt màu trắng thần quang. Thần nói một kiếm này có thể chém chúng nhân loại trước mặt. A, có ý tứ, ngôn xuất pháp tùy sao. Một cỗ năng lượng kỳ dị thay đổi, cưỡng ép khống chế tự mình vững vàng đón đỡ lấy một kiếm này. Sở Bắc lập tức hứng thú càng đậm, cũng không có điều động cửu chuyển huyền công chống cự. Trực tiếp duỗi ra hai tay muốn đi bắt song dực thiên sứ thập tự kiếm. Hiện nay hắn đã là thần hỏa cảnh sinh linh. Nếu là có thể bị cái này nho nhỏ song dực thiên sứ kích thương, vậy hắn còn không bằng trực tiếp tìm rễ mì trường thọ bên trên treo cổ tự sát được. Thập tự kiếm bên trên màu trắng thần quang cùng Sở Bắc bàn tay tiếp xúc, lập tức tiêu tán, thôn phệ năng lực sử dụng, đồng thời phân tích cỗ năng lượng này bản chất. Phốc thử, song dực thiên sứ 10 phần quả quyết, gặp cánh tay bị Sở Bắc năng lực trói buộc, không cần nghĩ ngợi, một kích chặt đứt cánh tay của mình, thập tự kiếm cũng ứng thanh mà rơi. Thần nói, cái khác thiên sứ phát hiện cái này, ngô ngô ngô ngô ngô, xuyệt, yên tĩnh, hai chúng ta trò chơi, còn chưa kết thúc đâu, tiện tay ném ra tự mình nửa năm không có tẩy qua bít tất. Sở Bắc cái kia bởi vì không thể thành công bắt được cái kia màu trắng thần quang mà khổ não âm. Thanh âm vang lên, hắn trực tiếp mở ra trực tiếp ở giữa. Chăm chú mà nghiêm túc đối toàn cầu khán giả dò hỏi. Mọi người trong nhà, dã ngoại đơn giết xong dực thiên sứ. Hiện tại gấp cầu một tên gà rừng chuyên gia giải phẫu chỉ đạo. Cầu online, rất cấp bách, chấm than, ngọa tào. Đây không phải họa loạn phương Tây thiên sứ quân đoàn sao? Làm sao thành này tấm đức hạnh? Chúng ta Sở Nhân Vương hiệu suất làm việc cũng quá nhanh đi. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó. Rời, ta biết chó không đổi được đớp cướp. Lại không nghĩ tới, cuồng lão không đổi được cắt eo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,